Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, thật mẹ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chế áo phường nệm êm là có sẵn, chỉ cần cắt một chút kích thước, dán vào một chút ghế nằm liền có thể trực tiếp sử dụng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hưng phấn khiêng ghế nằm bay trở về. Mừng khấp khởi nói, Phong ca ca, vật này ngủ thật thoải mái a. Cho chúng ta cũng chế tạo một cái có được hay không? Hai nàng tại chế áo phường đã thử qua. Bình thường là góc 45 độ độ, nằm ở phía trên, mềm mềm, rất là dễ chịu, góc độ lại điều chỉnh đến thấp nhất. Chỉ là có chút có cái góc trách độ, xem như giường nhỏ trải đến nghỉ ngơi, cũng 10 phần phù hợp, mà lại xuất từ ngũ sư tỷ trong tay đồ vật, tạo hình tỷ lệ vẫn là 10 phần có mỹ cảm, huyền thiết bên trong khả năng bị nàng dung nhập hắn vật liệu. Cho nên không phải loại kia đen nhánh nhan sắc, trái lại hơi xám, trọng yếu nhất là thứ này chẳng những rắn chắc, còn thuận tiện mang theo. Chồng chất bắt đầu liền xem như hai nàng tiểu bảo hồ lô đều có thể nhét vào. Các nàng tinh linh đáng yêu, rất là đến chế áo phường những cái kia nữ đệ tử yêu thích. Cho nên còn chi kỷ may nhỏ gối đầu, có thể treo ở trên đệm, cái này thoải mái hơn. Lâm Phong trông mong nhìn một chút ngũ sư tỷ Lăng Vi. Chính mình cũng biết nàng tiếp cận tại bộc phát biên giới. Nếu như không phải đại sư tỷ đè ép nàng, rất có thể nàng liền sẽ móc ra nàng chùy nhỏ từ. Cho mình đến như vậy mấy lần, Lăng Vi vừa tức vừa cười, rất muốn trực tiếp bác bỏ yêu cầu này, nhưng nhìn đến hai con tiểu la lị kia chờ đợi bộ dáng, không khỏi thở dài, hai cái tiểu gia hỏa tựa như là vui vẻ quá, rất là bị bảy mạch mấy vị sư tỷ thích. Cái này nhường Lăng Vi củ kết khởi đến, nếu thật là cự tuyệt hai tiểu gia hỏa này, các nàng kia đáng thương ba ba bộ dáng sẽ hành hạ chết chính mình. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết hiếu kỳ đi tới, nàng trực tiếp nằm ở phía trên, góc 45 độ độ, vừa vặn có thể rõ ràng trông thấy chân trời chiến đấu. Nàng có chút kinh hỉ, loại này góc độ nhìn xem rất thoải mái. Nhất thời đứng người lên, vung tay lên một cái đem ghế nằm đẩy lên phía trước bàn. Lại nằm đi lên, vừa ăn vừa nhìn, trong lúc nhất thời lại có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Giúp ta cũng đánh một cái, tối nay cho ngươi linh thạch, Dịch Thiên Tuyết ngay thẳng nói. Lăng Vi xấu hổ cười cười, đến, không cần nghĩ, dù sao không thể bác đại sư tỷ yêu cầu. Đánh một cái là đánh hai cái cũng là đánh. Nàng thậm chí quay đầu nhìn về Hứa Linh Vân, sẽ không phải gia hỏa này cũng muốn đánh một cái đi. Hứa Linh Vân cười hắc hắc, đứng người lên đến, đi đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên người, duỗi ra tay nhỏ vừa xem hai con tiểu la lị bả vai. Cười hì hì nói, liền đem chúng ta đánh lớn một chút, có thể nằm ba người tốt nhất. Nàng như tên trộm bộ dáng, khẳng định không có hảo tâm nghĩ, còn tại biến đổi pháp cùng hai con tiểu la lị góp nóng hồi. Muốn tìm cơ hội đem tiểu trùng làm đi qua, nhưng hai con tiểu nha đầu đần nha, loại chuyện này căn bản nhìn không ra. Nguyệt Nhi ngược lại là đừng đắn nhíu mày nói, thế nhưng là quá mạnh miệng, chúng ta bảo hồ lô liền không bỏ xuống được nha, không có việc gì. Nhường nàng đánh ba cái, hai cái các ngươi mang theo, một cái chúng ta nằm. Hứa Linh Vân thở mạnh bãi xuống tay nhỏ. Lăng Vi có chút tức giận nhìn một chút gia hỏa này. Thật mẹ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứa Linh Vân không cam lòng yếu thế chừng nàng một chút. Ánh mắt lưu chuyển, ngươi nếu là không giúp ta nói chuyện, ta về sau liền không giúp ngươi luyện chế pháp bảo. Pháp bảo cũng không phải là thuần túy cùng nhau, tỉ như nàng đan đạo liền có thể phụ trợ luyện chế. Như là Lâm Nhược Vũ trận pháp có thể phụ trợ pháp bảo đồng dạng.